Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 111, phiên ngoại, từ tội ác bên trong mở ra một đóa thiện ý hoa. Góc truyện audio.com. Đêm khuya, bệnh viện, số 3 trong phòng bệnh tâm điện máy hiển thị đột nhiên phát ra một trận huýt dài. Máy đo nhịp tim bỗng nhiên từ hình sóng chuyển biến làm một đường thẳng. Nguyên bản nằm ở bên giường ngủ thiếp đi Tịch Anh đột nhiên bị bừng tỉnh. Nàng thất kinh mà nhìn xem điện tâm đồ. Liên tiếp theo xuống đầu giường khẩn cấp chuông. Bác sĩ cùng y tá vội vàng đẩy cửa phòng ra tiến đến khám xét một phen bệnh nhân tình huống. Y sĩ trưởng hướng về phía Tịch Anh lắc lắc đầu. Bớt đau buồn đi, người chết không thể sống lại. Hắn dạng này đối Tịch Anh nói ra. Tịch Anh che miệng, nước mắt từ trong hốc mắt cộp cộp rơi xuống. Nàng nhìn thấy bị y tá dùng ga giường che lại toàn thân trầm hạc. Thương tâm gần chết đến nói không ra lời. Cửa phòng bệnh mở rộng ra. Có một cái hộ công từ cửa ra vào đi qua. Hắn bị trong phòng bệnh tình huống hấp dẫn. Lờ đãng liếc qua. Khi nhìn thấy bị ga giường che lại bệnh nhân lúc. Hắn dừng bước lại. Dùng cơ đốc giáo đổ phương thức làm một cái cầu nguyện. Sau đó rời đi. Trầm Hạc bị tuyên bố tử vong. Y tá đem hắn thi thể mang đến nhà xác. Tịch Anh khóc đến thở không ra hơi. Căn bản nói không ra lời. Chỉ có thể đi theo y tá cùng một chỗ. Chờ y tá đem Trầm Hạc bỏ vào nhà xác về sau. Tịch Anh trạng thái mới khá hơn một chút. Có thể hay không để cho ta và hắn đơn độc một chút nữa? Nàng nghẹn ngào hỏi. Được rồi. Chỉ cần ngươi không sợ. Y tá nhìn thoáng qua đầy nhà xác thi thể. Hướng về phía Tịch Anh nhún vai. 3 giờ sáng. Hộ công tránh thoát camera giám sát. Đi tới nhà xác. Từ khi Trầm Hạc nằm viện về sau. Hắn liền bắt đầu chú ý Trầm Hạc. Như thế một cái tuổi trẻ lực chứa vừa anh tuấn nam nhân. Hắn thận cũng nhất định rất mỹ vị. Nguyên lai cái này hộ công là một cái chuyên môn chọn từ thi thận ăn biến thái. Hắn đối ăn nam nhân thận có thể tráng dương điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Cũng thật sâu yêu quý. Ở Âu Mỹ quốc gia, hắn cũng đã gây án vô số. Nhưng mặc cho FBI như thế nào truy tung khóa chặt. Đều không thể đem hắn săn bắt quy án. Lần này, hắn đem ma chảo đưa về phía qua đời Trầm Hạc. Nhà xác bên trong âm khí bốn phía. Không biết có phải hay không là bởi vì tủ lạnh nguyên nhân. Lại hoặc là, nơi này tử thi quá nhiều. Mà hộ công đi trong này. Giống như là đi ở trong hoa viên một dạng nhẹ nhõm. Ở trong mắt của hắn, những thi thể này căn bản không đủ để hắn sợ. Bọn họ đều là hắn đồ ăn. Hắn bây giờ là đang chọn tốt nhất đồ ăn. Mà thôi. Hắn quen việc dễ làm đi tới số 3 phòng bệnh tủ lạnh phía trước dừng lại. Khi hắn tay mới vừa chạm đến tủ lạnh nắm tay. Một đạo hoang mang giọng nữ từ sau lưng của hắn truyền đến. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Hộ công quay người. Thấy được Tịch Anh. Ngươi tốt. Ta muốn tra nhìn một chút số 5 phòng bệnh bệnh người thi thể. Ta là hắn hộ công. Nam nhân phi thường chấn định nói ra. Có thể đây là số 3 phòng bệnh bệnh nhân thi thể. À, kia chính là ta nhìn lầm rồi. Nam nhân nói liền muốn cúi đầu rời đi. Hắn cũng không muốn giết người đến bại lộ bản thân. À, ta cũng không có nhận lầm. Nam nhân đi qua Tịch Anh bên người thời điểm. Nghe được một đạo rét lạnh tiếng cười nói. Một giây sau. Hắn cảm thấy trên cổ mình bị một sợi dây xích ghim chặt. Ngay sau đó, hắn tứ chi đều bị trói chặt lại. Vừa mới còn mặt mũi tràn đầy hoang mang Tịch Anh cười tà đầy mặt. Trong tay dắt từng đạo mạnh mẽ xích sắt. Làm ngươi móc sạch thi thể thận thời điểm. Có nhớ hay không đến ngươi cũng biết có một ngày như vậy. Muốn ăn ta thận, ta ăn thịt người thời điểm. Ngươi còn không biết ở đâu chơi bùn đây. Trầm Hạc trong mắt đựng lấy đỏ sậm ý cười vòng xoáy. Từ chỗ tối đi ra. Ngươi không là chết sao? Còn có ngươi nói cái gì? Ăn thịt người. Ngươi là biến thái. Hộ công quá sợ hãi. Cái kia lúc trước thân phận. Hiện tại, chúng ta là FBI đặc biệt thám viên. Trầm Hạc đi tới hộ công trước mặt. Cầm trong tay hắn một cái cỡ nhỏ búa đá. Chẳng lẽ các ngươi liền là mấy năm này khiến tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật. Hộ công cảm thấy mình sắp bị xích sắt xiết không thở nổi. Tịch Anh câu môi cười một tiếng. Không sai, liền là chuyên môn đánh chết các ngươi những cái này đại. Biến thái, vừa dứt lời, Trầm Hạc liền dùng búa đá kết thúc hộ công sinh mệnh. Tịch Anh buông ra xích sắt, ở âm trầm kinh khủng nhà xác, cùng Trầm Hạc nhìn nhau cười. Cách chương.